Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508, 3 năm. Biến chuyển từng ngày, thời gian vội vàng mà qua. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, Mạc Thành Thành Nam rách nát Vu Thần Miếu, bởi vì nhiều năm không người chủ trì, trở nên càng thêm rách nát. Mạc Thành người đối với cái này làm như không thấy, giống như tòa miếu nhỏ này không tồn tại một dạng. Đoạn này thời gian đến nay, không ai đến đây đánh khép. Một ngày này, đóng chặt đã lâu Vu Thần Miếu cửa lớn, rốt cục từ từ mở ra. Một cái thanh niên mặc áo xanh, từ bên trong chậm rãi đi ra, nhàn nhã duỗi cái lưng mệt mỏi. Không nghĩ tới, chỉ là một cái hiến tế chi lễ, liền muốn 3 năm thời gian. Thời gian so ta dự liệu có thêm gấp 3 trái phải. Xem tới, thế giới chạm vào nhau đối thiên đạo sinh ra ảnh hưởng. Thật phi thường lớn a. Suy yếu trình độ so với hắn theo dự liệu mạnh hơn nhiều. Điển Hoa nhìn bốn bề liếc mắt, lông mày nhíu lại, cười nói, 3 năm này thời gian, Hắc Đế thức tỉnh, Bạch Đế thức tỉnh, chỉ còn lại Viêm Đế. Điển Hoa trong lòng yên lặng suy tính chốc lát, lại nói, nếu như là thuận lợi, Viêm Đế thức tỉnh thời gian ngay tại gần nhất, nếu như là không thuận lợi, vậy hắn có thể liền vĩnh viễn thức tỉnh không tới, tựa như Thanh Đế một dạng. Nếu như là Điển Hoa không có hàng lâm, Thanh Đế tất nhiên không cách nào tỉnh lại, Điển Hoa cũng không có hiện tại đi Viêm Đế thành tham gia náo nhiệt ý tứ. Nhìn qua đông bắc phương hướng, nói, 3 năm qua đi, cũng không biết Thanh Đế thành phát triển như thế nào. Thanh Đế thành có thể nói là hắn ở cái thế giới này sân nhà, là thế giới này căn cơ, có thật nhiều kế hoạch sau cùng đều phải rơi xuống Thanh Đế thành đến thực hành. Thanh Đế thành phát triển với hắn mà nói phi thường trọng yếu, nếu như là Thanh Đế thành phát triển không có đạt đến yêu cầu của hắn, vì kế hoạch thuận lợi bày ra, một ít việc vặt có thể liền phải hắn tự thân xuất mã. Hy vọng Thanh Đế thành ra sức một phần đi, cho lúc trước Thanh Đế nhất tộc cùng Thanh Đế thành mở nhiều như vậy treo, chỉ cần không phải quá ngu, 3 năm thời gian nên có thể đạt đến yêu cầu của hắn đi. Dù sao hiến tế chi lễ cần thiết thời gian so với hắn dự liệu muốn thêm gấp 3. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, tiêu thất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đến Thanh Đế thành trên không. Một cái dơ Hoàng Đế thành cờ xí cùng đoạn cầm đoàn xe thật dài, chậm rãi hành xử tại Thanh Đế thành bên trong đại lộ bên trên. Ở giữa nhất ấn có Hoàng Đế nhất tộc tộc huy xe ngựa. Bên trái trên cửa sổ xe rèm, lặng lẽ xốc lên một góc, một cái thoạt nhìn 17-18 tuổi thiếu nữ, xuyên thấu qua khe hở, nhìn về phía ngoài cửa sổ. 3 năm thời gian trôi qua, Thanh Đế thành biến hóa thật lớn, hoàng oanh một dạng thanh âm thanh thúy, tiếng vọng tại toa xe bên trong, thanh âm bên trong mang theo vô hạn cảm khái. 3 năm trước đây, nàng đại biểu Hoàng Đế nhất tộc, đi sứ vừa mới quật khởi Thanh Đế thành. Ngay lúc đó Thanh Đế thành tuy rằng triều khí phồn thịnh, đã có quật khởi dấu hiệu, thế nhưng thời gian ngắn ngủi vẫn như cũ có thể nhìn thấy lúc đầu là rách nát chi tượng. Đại lượng hoang vu đình viện, nhân khẩu thưa thớt, quân đội nhỏ yếu, thương nghiệp không thịnh hành, các loại vấn đề chưa giải quyết, mà mới 3 năm không thấy, Thanh Đế thành đã xưa đâu bằng nay. Hai bên đường phố đình viện toàn bộ đều là mới, trên đường cái tiếng người huyên náo, thương nghiệp phồn hoa, cường giả số lượng cũng vô cùng nhiều. Mới ngắn ngủi 3 năm thời gian liền khôi phục ngũ đế thời đại quy mô, thậm chí so với chúng ta Hoàng Đế thành còn muốn phồn hoa. Thanh Yểu cô thật là lợi hại, so sánh sớm 10 năm bắt đầu phát triển Hoàng Đế thành, Thanh đế thành vậy mà cái sau vượt cái trước. Sao hoàng đế thành còn muốn phồn hoa? Không thể không khiến hoàng đế nhất tộc xuất thân hoàng viện bùi ngùi mãi thôi. Hoàng viện liếc về đi ngang qua quán rượu lầu 2 trên cửa sổ. Xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Khẽ ồ lên một tiếng. A, Bạch Chiêu, hắn cũng tới. Thật là đúng dịp. 3 năm trước đây liền là hai người bọn họ đại biểu hoàng đế nhất tộc cùng bạch đế nhất tộc đến đây đi sứ. Không nghĩ tới, 3 năm sau, cùng một thời gian, lại là hai người bọn họ đại biểu sau lưng đế tộc đi sứ. Hoàn toàn chính xác đúng dịp. Thanh Nguyệt quán rượu lầu 2 trong sương phòng. Bạch Chiêu, Thanh Phong hai người ngay tại đối rượu ngôn hoan. Ngồi tại phía trước cửa sổ, Bạch Chiêu hình như cảm giác được cái gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay nhìn thấy Hoàng đế Thành tới sứ đoàn vào thành. Thanh Phong huynh, Hoàng đế Thành sứ đoàn vào thành. A, ở giữa chiếc kia xe ngựa bên trên ấn có Hoàng đế nhất tộc tộc huy. Xem tới Hoàng đế nhất tộc người cũng tới. Cũng không biết lần này tới chính là ai. Thanh Phong khẽ cười nói. Nói đến, ngươi cũng quen thuộc, ngày hôm qua khoái mã truyền thư đã nói, ngươi tới là hoàng viện, 3 năm trước đây, các ngươi thấy qua, a, đúng, nhớ lại, lúc ấy chỉ có hai chúng ta đế thành sứ đoàn thăm hỏi, đế tộc bên trong liền ta cùng nàng, 3 năm sau còn là ta cùng nàng, thật đúng là đúng dịp. Bạch Chiêu nghĩ tới điều gì? Đột nhiên hướng bốn phía nhìn quanh hai cái, thân thể nghiêng về phía trước, để tay tại bên miệng, nhẹ giọng dò hỏi, Thanh Phong huynh, ta nghe nói, Hoàng đế Thành cố ý để cho Hoàng viện cùng ngươi thông gia. Có hay không này lại sự tình a? Thanh Phong kinh ngạc nhìn Bạch Chiêu liếc mắt, cười bưng chén rượu lên, ngâm khẽ một khẩu nói, kia cũng là trên phố lời đồn đại. Há có thể coi là thật, tuyệt đối không thể hỏng rồi hoàng viện tiểu thư thanh danh a. Vâng, vâng, là, ta lắm mồm. Bạch Chiêu tranh thủ thời gian cười bưng chén rượu lên, tự phạt 3 chén, kỳ thật chuyện này, thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói. 3 năm trước đây, hoàng đế thành chủ, hoàn toàn chính xác cố ý thông gia. Dò xét một cái, chỉ là, sau đó không biết là duyên cớ nào, liền rốt cuộc không có nói. Chuyện này với hắn tới nói, có thể nói là một cái nho nhỏ làm nhục. Sau đó, trải qua Lạc Kỳ nhắc nhở, hắn mới nghĩ đến, ngũ đế thời đại, là cấm đế tộc thông gia. Chỉ là sau đó tiến nhập trăm thành thời đại, mới dần dần phá vỡ cấm kỵ. Vì ngũ đế thành ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, mới có chuyện thông gia. Nghĩ đến, vừa mới bắt đầu hoàng đế thành chủ là căn cứ ước định mà thành quy củ, tự làm chủ trương, sau đó xin chỉ thị sau đó. Đề nghị này bị hoàng đế phủ định, mới không thể không đình chỉ. Việc này sau đó hai nhà không còn có nhắc đến. Bất quá dân gian tin tức ngầm lại truyền ra, luôn luôn không có từng đứt đoạn. Vì thế hoàng viện sau đó không còn có đại biểu hoàng đế nhất tộc đi sứ qua. Lần này cũng không biết tới là hoàng đế nhất tộc vị nào. Bạch Chiêu từ tiểu liền cùng Thanh Phong giao hảo, thư từ không ngừng. Hơn nữa từ 10 năm trước giữa hai người liền có sinh ý lui tới, quan hệ cùng những người khác so không tầm thường. Bạch Chiêu lúc này mới dám tùy ý cùng Thanh Phong vui đùa. Nói xong đối phương tai nạn xấu hổ, mà không sợ đối phương trở mặt. Đặc biệt là 3 năm này ở giữa, theo Thanh Đế Thành cấp tốc quật khởi, giữa hai người thương đội quy mô cũng càng lúc càng lớn. Giữa hai người lợi ích to lớn hơn, giữa hai người liên hệ cũng vì thế trở nên càng thêm kiên cố. Bạch Chiêu xem bầu không khí thật không tệ, mượn tửu kình, giả say dò hỏi, Thanh Phong huynh, Thanh Lâm quân quân trận chi pháp độc bộ thiên hạ, đánh đâu thắng đó, thế nhưng là có cái gì bí pháp đặc thù? Kỳ thật, Từ lúc một năm trước đó, 3.000 thanh lâm quân trận trảm quân cấp, quét ngang La Giang thành sau đó. Thanh lâm quân bí pháp không phải tầm thường, đã không phải là bí mật. Bạch Chiêu đây là tại dùng mọi người đều biết sự tình. Tiến hành dò xét đâu? Dạng này dò xét, từ lúc một năm trước bắt đầu. Trong bóng tối không biết từng có bao nhiêu trở về. Thanh Phong đã sớm phi thường rất quen. Nào có cái gì bí pháp? Bạch Chiêu huynh, đừng nghe những người kia hồ ngôn loạn ngữ. La Giang thành cái kia lão thành chủ, bao lớn tuổi rồi, ngươi cũng không phải biết rõ. Thực lực của hắn liền là quân cấp, kỳ thật chiến lực chỉ có thần cấp viên mãn. Bằng không, thanh lâm quân nào có thể vượt cấp mà thắng. Lấy thần nghịch quân, lời đồn có nhiều chỗ không thật. Bạch Chiêu huynh tuyệt đối đừng coi là thật a. Bạch Chiêu xem Thanh Phong giọt nước không lọt, ý rất nghiêm. Tìm hiểu ra tới hy vọng xa vời, lại càng không cần phải nói giao dịch, cũng liền cười ha ha một tiếng. Sơ lược, hai người lại nói đùa một trận. Thanh Phong nói thẳng không thắng Tửu Lực, liền cáo từ. Thanh Phong sau khi đi, một người trung niên nam tử đi đến, lo lắng dò hỏi, có thể đánh đã hiểu. Bạch Chiêu ngược lại là một chút vẻ lo lắng cũng không có. Vẫn như cũ tự đắc chuyển chén rượu, uống rượu ngon, cười nói, cái này thanh đế thành rượu ngon, thật là nhất tuyệt a. Đồng dạng đồ vật, chúng ta bạch đế thành liền là diếu không ra cái mùi này. Thật là lạ, từ lúc 3 năm trước đây bạch đế thức tỉnh sau đó. Phụ thân bảo hắn biết sau đó, Bạch Chiêu cũng rõ ràng hoàng đế thành cùng thanh đế thành chỗ dựa lớn nhất là cái gì. Vì thế, Bạch Chiêu đối Bạch Đế thành thực lực tự nhiên lòng tin 10 phần. Chỉ cần Bạch Đế tiên tổ vẫn còn, bọn hắn Bạch Đế thành liền là mạnh nhất trên thế giới lớn thế lực một trong. Chỉ cần ngũ đế ở giữa không lẫn nhau công phạt, bọn hắn ngũ đế thành liền là chúa tể. Quân trận chi pháp, coi như lại lợi hại, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể chiến thắng đại đế sao? Cho nên, đối quân trận chi pháp đối bọn hắn Bạch Đế thành tới nói, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, cũng không 10 phần trọng yếu. Bạch Chiêu biết rõ, thế nhưng những người khác không biết, tự nhiên đối với mấy cái này sự tình ở giữa lợi ích quan hệ. Không nhìn rõ ràng, Bạch Chiêu bị phiền cũng là không có cách nào, mới cố mà làm đáp ứng mở miệng hỏi dò một cái. Thiếu thành chủ, đây chính là liên quan đến Bạch Đế thành sinh tử tồn vong đại sự a. Thiếu thành chủ, người tới đau lòng nhức óc thấp giọng quát, nghĩ đến thanh lâm quân trận bí pháp cường đại, người kia liền run lên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thế nhưng, thành chủ cùng thiếu thành chủ bọn hắn, lại cũng không để ý, điều này làm cho hắn phi thường bất mãn. Ngũ đế thành thật vất vả lần lượt quật khởi, Bạch đế thành cũng tại 3 năm trước đây quật khởi mạnh mẽ. Thế nào việc quan hệ bạch đế tồn vong, bọn hắn làm sao lại không nóng nảy đâu này? Đây chính là bọn hắn bạch đế nhất tộc bạch đế thành a. Tốt rồi, ta xách, thế nhưng, Thanh Phong không có nhận nói. Việc này a, ta xem không đùa. Bạch Chiêu lại không thể hướng ra phía ngoài có người nói ra đế thành bí mật lớn. Nhất, liền không muốn nhìn thấy đối phương dạng này lo nghĩ thất vọng bộ dáng. Đành phải bất đắc dĩ mở miệng nói, cái này dù sao cũng là thanh đế thành nội tình một trong. Việc này, chúng ta yêu cầu tính việc lâu dài. Đúng vậy a, việc này, hoàn toàn chính xác yêu cầu tính việc lâu dài. Chỉ là... hy vọng thiếu thành chủ gánh vác lên ngài xem như thiếu thành chủ trách nhiệm. Đem chuyện này để ở trong lòng, coi như khẩn yếu nhất sự tình đến xử lý. Đây chính là liên quan đến chúng ta bạch đế thành sinh tử tồn vong đại sự a. Nếu như là thanh lâm, quân lực lại lần nữa đề cao. Thanh đế thành trở thành trăm thành đứng đầu, thậm chí cao hơn một cấp bậc. một thành liền có thể độc chiến thiên hạ. Như thế, ngũ đế thành ở giữa minh hữu quan hệ, còn có thể duy trì sao? Đến lúc đó, bạch đế thành cùng thanh đế thành ở giữa một trận đại chiến, chỉ sợ tránh không được. Phòng ngừa chu đáo, chỉ có hiện tại bắt đầu chuẩn bị, tương lai mới có thể đứng ở thế bất bại a. Bạch Chiêu không có cách nào, đành phải qua loa gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức. Người kia chỗ nào nhìn không ra Bạch Chiêu qua loa thái độ. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, sau cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, bất đắc dĩ thối lui ra khỏi sương phòng, lưu lại Bạch Chiêu một người tự rót tự uống, tự sướng, lão thiên gia a, có dạng này thiếu thành chủ cùng thành chủ, chúng ta Bạch Đế Thành, không có tương lai sao? Thanh Phong trở lại phủ thành chủ cung điện, Lạc Kỳ, Hà Minh hai người liền vội vàng đứng lên đón lấy. 3 năm ở giữa, Hà Minh dần dần, còn là cùng Tần Huệ mỗi người đi một ngả. Tần Huệ 3 năm này thời gian, thuận lý thành trương từng bước một thăng chức, trở thành thủ phụ mục Tân Nguyên phụ tá, Thanh Yểu thành chủ thân tín. Nghe nói 3 năm phía trước, mục Tân Nguyên thủ phụ liền sẽ chí sĩ. Tần Huệ đem tiếp nhận mục Tân Nguyên, trở thành đời tiếp theo thủ phụ. Hà Minh thân phận xấu hổ, căn bản không vào được Tần Huệ cái vòng kia. Theo Tần Huệ địa vị đề thăng, chậm rãi bị biên duyên hóa. Sau đó tại cùng là du lịch trăm thành văn sĩ Lạc Kỳ dẫn tiến phía dưới. Tiến nhập bí thư sử trưởng, nhận Lạc Kỳ coi trọng, mới dần dần thể hiện ra hắn mới hóa. Sau đó, bị Lạc Kỳ dẫn tiến cho thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ đồng thời không có thành vực ở giữa thành kiến. Xem Hà Minh tài hoa hơn người, thực lực phi phàm, phi thường trọng thị, chậm rãi trở thành thiếu thành chủ Thanh Phong cái thứ hai chủ mưu. Thanh Phong ngồi xuống về sau, theo lệ cũ, đem chính mình hôm nay cùng Bạch Chiêu đối thoại, thuật lại một lần, để cho hai vị chủ mưu cho hắn kiểm tra để lọt bổ sung. Lạc Kỳ nghe xong, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, Bạch Chiêu tuy rằng đưa ra chúng ta Thanh Lâm quân quân trận bí pháp sự tình, thế nhưng bị chủ quân một câu mang qua sau đó, liền không có nhắc lại cùng. Hiển nhiên, Bạch Chiêu cũng không coi trọng, rất có thể là chịu thủ hạ mưu thần mãnh liệt yêu cầu, vì ổn định dân tâm, không thể không làm như vậy. Lạc Kỳ thế nhưng là biết đến, cái khác tứ đại đế thành, ngoại trừ đế tộc dòng chính thành viên, những người khác không biết đại đế thức tỉnh sự tình, cùng bọn hắn thanh đế thành bên này hoàn toàn khác biệt. Thanh đế thành bên này không chỉ có thanh đế nhất tộc dòng chính biết rõ, liền liền hậu thiên có được thanh đế huyết mạch chi thứ đồng dạng biết rõ đại đế thức tỉnh sự tình. Lạc Kỳ cùng Hà Minh xem như thiếu thành chủ Thanh Phong chủ mưu, tự nhiên đều có tư cách. Hậu thiên có được thanh đế huyết mạch, trở thành thanh đế nhất tộc chi thứ. Lúc ấy, Hà Minh lúc này mới hậu chi hậu giác rõ ràng, kỳ thật hắn đạt được kỳ ngộ, khế ước bản mệnh pháp khí sau đó, cách có được thanh đế huyết mạch, chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ cần có được quan tưởng pháp, tu luyện luân hồi chiến điển, liền có thể ngưng luyện ra thanh đế huyết mạch. Hà Minh lúc này mơ hồ biết rõ, trước đây ban cho hắn truyền thừa bí pháp người, có thể là người nào? Người kia rất có thể liền là thanh đế đại nhân bản thân. Hà Minh bỗng cảm giác đến thanh đế thành đến đúng rồi. Sâu cảm giác cùng thanh đế đại nhân hữu duyên, thậm chí một thân một mình lúc, thường xuyên cảm thán, bản thân trời sinh liền hẳn là thanh đế nhất tộc a. Đặc biệt là gần nhất tu luyện đạt đến viên mãn, cách đột phá chỉ thiếu chút nữa xa, lập tức liền muốn tấn cấp quân cấp sau đó. Dạng này cảm xúc sâu hơn, nghe nói tấn cấp quân cấp sau đó xảy ra huyết mạch phản tổ, có được gần với Thanh Yểu thành chủ cùng Thanh Phong thiếu thành chủ huyết mạch nồng độ. đồng thời sẽ ban cho bọn hắn dòng chính thân phận. Đế tộc dòng chính a, đây cũng không phải là 3 năm trước đây Thanh Đế Thành. Hiện tại Thanh Đế Thành, thế nhưng là tại Trăm Thành, thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu, thậm chí trước 3 thành lớn a. Thân phận như vậy, thực lực như vậy, dạng này lòng cảm mến, để cho Hà Minh sớm đã đem Thanh Đế Thành coi như nhà của hắn. Cùng Lạc Kỳ một dạng, đã sớm tại 2 năm trước liền đem gia tộc người di chuyển đến đây. Đã hoàn toàn tại Thanh Đế Thành bám rễ sinh trồi. Hà Minh cười nói bổ sung, Bạch Chiêu căn bản không rõ, Thanh Lâm quân quân trận bí pháp, ý vị như thế nào, đồng thời không có coi trọng, chủ quân không cần để ý, ngài càng là để ý, hắn ngược lại càng sẽ sinh nghi, ngài hôm nay ứng đối nắm chắc độ phi thường tốt. Thanh Phong gật gật đầu, Lạc Kỳ cùng Hà Minh cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Đồng thời không có cái gì ý mới. Lúc này, Thanh Yểu bên kia người tới, đến xin Thanh Phong đi qua. Hẳn là Hoàng đế Thành tới làm sự tình. Hoàng đế nhất tộc lần này tới người là ai? Thanh Phong đuổi người hầu, nói muốn tẩy rửa thay y phục sau đó lại đi qua. Lợi dụng có hạn thời gian, dò hỏi, Lạc Kỳ phụ trách công tác tình báo, tự nhiên biết rõ người đến là ai. Cười hồi đáp, người tới chủ quân rất quen, chính là Hoàng viện tiểu thư. Thanh Phong kinh ngạc hơi nhíu mày lại, là nàng, không nghĩ tới lại là nàng. Thật đúng là đúng dịp, hôm nay cùng Bạch Chiêu nói chuyện phiếm, vừa mới nói đến nàng. Từ lúc 3 năm trước đây chuyện này sau đó, nàng liền rốt cuộc không đến đây, lần này vậy mà liền đến đây. Không thể không khiến Thanh Phong liên tưởng đến 3 năm trước đây cái kia Phong Đại Đế thư từ. Cái khác 3 năm này, đã lục tục có mấy Phong Đại Đế thư từ truyền tới. Không chỉ có Hoàng đế đại nhân, còn có Bạch đế đại nhân cùng Hắc đế đại nhân, chỉ còn lại Viêm đế đại nhân thư từ. Chưa tới, 3 năm này ở giữa, hắn cùng cô Thanh Yểu mỗi lần nhận được Đại Đế thư từ, đều sẽ đi thành chủ đại điện, thỉnh cầu bái kiến Thanh Đế đại nhân. Thế nhưng mỗi lần đều không có nhìn thấy. Chỉ có trận pháp lưu âm nói Thanh Đế ngay tại ngủ say. Thời điểm đến, tự nhiên là sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó tự nhiên là gặp bọn họ. Không có biện pháp, bọn hắn đành phải kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Thanh Phong tắm rửa thay y phục, tản đi trên thân mùi rượu sau đó, đi theo vừa rồi người hầu, đi Thanh Yểu bên kia. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.